Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 35, chuyển nhà. Đi xem phim, gocchuyenaudio.com. Sau một tuần ăn chơi, lượn lờ khắp đất Nhật thì hôm nay tất cả quyết định về nước Việt Nam yêu quý. 9 giờ sáng tại sân bay Nội Bài. Wow, đẹp trai quá, wow thiên thần, họ đẹp quá, đúng là nam thanh nữ tú. Bla bla, vâng cả bọn làm chủ cái sân bay vì quá đẹp, quá nổi bật nhưng tất cả đã quá quen rồi nên những lời nói đó đều bỏ ngoài tai. 9 con người vẫn kiêu hãnh đi về phía những chiếc siêu xe của mình và nói chuyện vui vẻ. Có chuyện gì thế mama? Thiên gia dấu hiệu im lặng rồi nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói. Dạ bọn con đang ở sân bay. Bọn con mới về nước thiên. What? Why? Chấm chấm chấm chấm. Vâng, bọn con biết rồi. Bye mama. Mọi người chú ý thiên với khuôn mặt dầu dĩ nói. Sao thế anh? Giang hỏi. Tôi có một tin vui và một tin buồn. Mọi người muốn nghe tin nào trước? Thiên hỏi. Vui, cả bọn đồng thanh, tin vui là cơ mà khoan tin này chỉ vui với tôi. Nam và Kiệt thôi, Thiên vui vẻ nói. Hỏi chấm, anh nói đi xem nào, nó, thì tôi sẽ được ở cùng phòng với Giang. Kiệt cùng phòng với cha còn Nam cùng phòng với Ngân, Thiên. Là sao, cả lũ ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Thế nên mới có tin buồn là chúng ta sẽ chuyển nhà qua biệt thự của Mi. Giang, Ngân và Trà Thiên nói. Chuyển nhà, đồng thanh tập 2. Đúng vậy, Thiên nói. Thế thì đúng là tin vui chỉ với mấy anh thật nó. Tại sao, bọn hắn hỏi trừ Thiên. Biệt thự của bọn tôi chỉ có 4 phòng ngủ thôi, Ngân nói. Ồ, cả lũ ồ lên một cái. Ơ thế Mi, Phong và Nhi thì ở kiểu gì? Giang hỏi khi thấy vướng mắc. Ừ nhỉ. Hắn, mọi người khỏi lo, em có biệt thự riêng mà. Anh Phong với chị Mi ở chung phòng là được rồi. Nhi nhanh nhảu nói, ok vậy là ổn rồi, cha cơ mà khoan. Sao thế vợ Kiệt hỏi, lý do phải chuyển nhà là gì, nó thắc mắc thay trà. À thấy mama bảo phải sửa sang gì đó ý mặt Thiên. Thôi lên xe đi về nào, Nam. Thế là cả bọn lên xe về biệt thự của bọn hắn để thu dọn đồ đạc rồi qua biệt thự của bọn nó để ở. Nhi thì đã có xe riêng đưa về rồi. Ai gu mệt quá, cả bọn khệ nệ khiêng đống đồ như núi của mình vào biệt thự rồi than. Mệt thật, hay giờ đi ăn cái gì đi, hắn rủ. Ừ tôi cũng đói rồi, nó. Mà ăn gì giờ, Thiên hỏi. Lotteria, cả lũ đồng thanh rồi ra gara lấy xe đi ăn. 11:30 tại một nhà hàng Lotteria sang trọng. Ôi no quá, Giang ôm bụng nói. Bây giờ đi đâu, làm gì, Ngân hỏi. Hương tao không muốn về đâu. Đang có hứng đi chơi, trà. Đi xem phim, tỏ vẻ suy tư một lúc rồi 4 anh chàng cùng đồng thanh. Cũng được đó, đi thôi. Bọn nó đồng thanh rồi cả bọn lại lên đường. 8 con người với 8 dáng vẻ khác nhau bước vào đốn tim bao nhiêu người. Nhưng tiếc rằng họ không có diễm phúc để được chạm vào cả bọn. Các em đi mua bỏng với nước đi để bọn anh đi mua vé phim cho Thiên nói. Mà này, Giang ngập ngừng, sao thế em yêu Thiên hỏi. Đừng có chọn phim mà đấy, nó nhìn. Bọn anh biết rồi. Thiên nói rồi cùng 3 người kia ra quầy bán vé phim. Chọn phim xong và đứng đợi ở sảnh rạp chiếu mà Thiên. Nam, Kiệt cứ chốc chốc lại phá lên cười làm mọi người tưởng ba ông bị điên. Bọn mày thôi cái điệu cười đó đi được không? Hắn bực mình vì chả hiểu ba thằng bạn của mình cười vì cái gì. Kệ tao, Nam cãi. Mày cứ có người yêu đi rồi sẽ hiểu. Thiên như đọc thấu suy nghĩ của hắn. Với chỉ số IQ khủng bố cùng với hành động cố tình mua vé phim ma của ba thằng bạn thì hắn có thể hiểu ngay vấn đề. Đúng là có người yêu là sẽ hiểu được cảm giác của ba người kia ngay. Chợt tự đi họ đến kìa. Hắn nhắc nhở khi thấy bọn nó đang đến gần cùng với mấy bịch bỏng ngô và Pepsi. Ba người kia thấy vậy thì cố kìm nén sự hào hứng lại chạy đến cầm giùm bọn nó. Nè, nó đưa cho hắn một cốc Pepsi. Cảm ơn mà sao cô lại uống Milo? Hắn thắc mắc, tôi không uống được nước có ga nó. Âu ra vậy, hắn. Vào thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi. Nam hào hứng nhìn đồng hồ đeo tay nói. Ok, cả bọn đồng thanh rồi tiến vào bên trong. Sao mình cứ có cảm giác sắp bị sập bẫy thế nhỉ? Thôi kệ, mình lại nghĩ vớ vẩn rồi, một ý nghĩ nhưng lại là của bốn con người khác nhau. Bọn nó đã có cảm giác này ngay từ khi bọn hắn đi mua vé xem phim rồi. Cả bọn ngồi hàng ghế chính giữa của phòng chiếu phim. Bộ phim bắt đầu với cảnh một đứa bé trong một căn nhà sơ xác khóc thét đòi mẹ. Mới đầu bọn nó chỉ nghĩ đơn giản đây là một bộ phim bình thường, có thể đoạn đầu chỉ muốn nhắc đến một gia đình nào đó, nhưng rồi 5 bộ 10 bộ trôi qua. Với sự bình yên, đến phút thứ 15 thì một bóng trắng tóc dài lòa xòa trước mắt xuất hiện trình hình giữa phông chiếu, cả rạp hét toáng lên không ngoại trừ bọn nó. Giang Ngân và Trà như phản xạ tự nhiên bỏ mặc túi bỏng sang một bên và ôm chầm lấy Thiên. Nam và Kiệt, mắt thì nhắm chặt không dám mở ra. Ba anh bây giờ tay quàng lấy ba người kia tỏ vẻ dỗ dành. Trong bụng thì mừng khôn xiết. Còn về phía nó thật sự rất rất sợ. Mặc kệ hình ảnh của mình ra sao. Nó nhắm mắt, tay ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của hắn mà run run. Chấm, cô sợ đến vậy sao? Hắn hơi phát hoảng khi thấy hành động của nó nhưng cũng trấn tĩnh lại và cố gắng trấn an nó. Nó không nói mà chỉ ậm ừ một, hai tiếng, có sao đâu, chấm, nó chỉ là trong phim thôi mà, không đáng sợ đến mức đấy đâu, mở mắt ra coi đi, hắn, không, tôi sợ lắm, có chết cũng không mở mắt đâu, người nó vẫn run bần bật nói, nhìn nó bây giờ không khác gì một con mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng chủ. Hắn nhìn nó mà tim như lỗi một nhịp. Rất đáng yêu là ba từ hắn có thể nói về nó ngay lúc này. Một cảm giác quen thuộc xẹt qua đầu hắn rồi nhanh chóng biến mất. Được một lúc thì nó thiếp đi trong lòng hắn. Một phần là do mệt và một phần là do sợ. Hai tiếng sau tại sảnh rạp chiếu phim, anh là cái đồ đáng ghét. Giang giận dỗi quay đi. Đâu quá đáng, Trả đánh nhẹ vào ngực Kiệt nói. Đâu cơ hội, em ghét anh, Ngân ngúng nguẩy trước mặt Nam. Ai bày ra trò này, một giọng nói lạnh khốc vang lên. Ba người sợ run hướng ánh mắt khẩn cầu về phía hắn. Hai là tôi, hắn thở dài nhưng không hề nhẹ nhõm nói. Gì, anh á, nói dối, Giang, Ngân và Trà kiên định nhìn về phía bọn hắn. Anh chọn phim ma, quá vô lý, nói anh Thiên, Nam hay Kiệt chọn vì muốn có cảm giác thấy người yêu mình cần mình bảo vệ thì ok, nhưng còn anh. Chẳng lẽ anh lại muốn được tôi ôm? Nực cười, lập luận sắc bén. Nó đúng là một luật sư của tương lai. Hơ hơ, bọn hắn cứng họng, rồi sao? Không chịu khai thật hử? Vậy tối nay mấy anh ra sofa ngủ nhé. Giang nói một hơi rồi bọn nó quay lưng bước đi, mặc cho bốn người đứng chôn chân dưới đất. Mất 5S để những con người kia chợt định hình mọi thứ và chạy theo xin lỗi rối rít. Hắn cũng xin lỗi nó vì đã thông đồng với mấy chàng kia gạt nó vì sợ phải ngủ sofa. Đêm đó, cả bốn đứa bọn nó đều gặp ác mộng la hét ỏm tỏi làm bọn hắn không tài nào ngủ được, nhưng cũng cố gắng ôm lấy bọn nó rồi trấn an bằng mọi cách. Bọn hắn cảm thấy hối hận vô cùng, phần vì biết bọn nó sợ ma còn cho xem phim ma. Phần vì do tham vọng mong muốn có cảm giác được bảo vệ người yêu mà giờ phải lãnh hậu quả không được ngủ. Sáng hôm sau thức dậy mà bọn nó cứ tỉnh bơ hỏi vì sao mặt mũi bọn hắn lại như con gấu trúc thế kia. Hai đúng là họ không nhớ gì cả. End chép 35. Cách chương.